Chương 158, trời cũng giúp ta, mùng 9 tháng 6. Ban đêm, Lý Mãn Độn trong đêm ngủ khó được không có ngủ tại cái giá trên giường. Lý Mãn Độn nghĩ đến rất tốt, hắn ngủ giường lò gần cửa sổ, có thể thuận tiện hắn nghe được nguyệt tử trong phòng động tĩnh, tỉ như con trai của hắn đói bụng, tiểu khi tiếng khóc không thấy được nhi tử mặt, có thể nghe được chút thanh âm cũng đều là tốt, không biết là bởi vì triệt để yên tâm trung tảng đá lớn nguyên nhân. Lý Mãn Độn cái này một giấc thẳng ngủ được ánh mặt trời sáng choang, mặt trời đỏ đông thăng mới tỉnh trong đêm không nói nghe động tĩnh, đúng là ngay cả cái mộng đều không có. Làm trên giường ngồi dậy, nhìn đến ngoài cửa sổ trước hành lang mặt đất màu vàng vết lốm đốm, Lý Mãn Độn mình cũng nghi ngờ, thế nào cảm giác vừa mới hợp hạ mắt ngày này liền sáng đâu. Dư Cam thị từ sớm liền đến làm qua điểm tâm, chờ Lý Mãn Độn đứng dậy thời điểm. Nàng đã tại giếng bên đài sách một thùng đun sôi nước sôi nghe theo Hồng Tảo chỉ huy nóng tã. Dư Cam thị tuy nói đã sinh nhi tử, nhưng trang người hầu ra, một cọng cỏ đều là tốt, làm sao có nóng tã chú ý nấu nước sôi nhưng là muốn phí tuổi. Giống các nàng phụ nhân tẩy tã, mặc dù là đang nhỏ nước thành băng tam cửu ngày, cũng đều là nước giếng. Hồng Tảo kiếp trước ngược lại là không nuôi qua hài tử. Bất quá lại không chịu nổi kiếp trước xã hội thông tin tư tấn phát đạt à. Liền nàng tùy tiện ngồi cái thang máy đều có thể có bảo bảo đỏ mông, mẹ muốn lo lắng như vậy ta giấy quảng cáo cho tẩy nao ngắn ngủi vài giây quảng cáo thời gian. Hồng Tảo tuy nói chưa từng nhớ kỹ các loại mụ nha bảo nha đại đồng tiểu dị nhãn hiệu tên, nhưng quả thật nhớ kỹ ta không quá quan trẻ con liền sẽ đỏ mông chuyện này. Đỏ mông theo Hồng Tảo chính là trứng viêm, mà đối phó trứng viêm liền được sát trùng tiêu độc. Thiên kiếp này không có thuốc sát trùng. Cho nên Hồng Tảo chỉ có thể sử dụng nhất nguyên thủy cực nóng tiêu độc pháp khai thủy năng. Hồng Tảo nhìn đến Lý Mãn Độn nhanh chóng kêu lên, cha, ngươi dậy điểm tâm có, ngươi bây giờ ăn sao? Lại chính là tối qua ngươi nhường nấu 50 thích trứng cũng nấu xong, ngươi chừng nào thì nhiễm? Hiện tại nhiễm. Nghe vậy Lý Mãn Độn nhanh chóng đưa tay sắn tay áo, cái này trứng nhiễm tốt còn phải lịch làm, vừa lúc tiện nghi ta ăn điểm tâm lại chính là Hồng Tảo. Ngươi nhường Lục Hổ đóng xe. Khiến hắn hôm nay cùng ta đi Thanh Vĩ Trang đi đón ngươi. Cô đến Hồng Tảo đáp ứng đi, Lý Mãn Độn thì bắt đầu nhiễm trứng. Nhất thời Lý Mãn Độn nhiễm tốt trứng, ăn rồi điểm tâm, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Trước 50 thích trứng, Lý Mãn Độn lấy rổ giả dạng làm tam phần, một rổ 20 trứng mang hộ cho hắn cứu, một cái khác làm 20 trứng đưa Tạ Tử ăn, cuối cùng một rổ 10 trứng cho trong cửa hàng dư trưởng quầy cùng ba cái học đồ. Lý Mãn Độn bởi hôm nay đứng lên đã muộn, không thể bắt kịp Phan An sớm vào thành, hắn liền đem trứng lưu tại cửa phòng, nhường Dư Lộc thừa dịp Phan An ra đến kéo cửu khi lại khiến hắn mang hộ vào thành đi. Chuẩn bị xong trứng gà, Lý Mãn Độn lại đề ra một vò đoan ngọ khi Tạ Tử An đưa rượu của hắn cùng nhị bao đường cùng Đào Tô chạy một cái khác lượng xe la đi Thanh Vi thôn tiếp hắn muội tử Lý Đào Hoa. Vì thêm can đảm, lúc này đây đi ra ngoài, Lý Mãn Độn không chỉ đặt vào trên đai lưng chớ đem xài đao còn mang theo Lục Hổ. Đưa tiễn Lý Mãn Độn, Hồng Tảo liền thay nàng nương Vương Thị việc đi thả trong nhà nuôi gà vịt. Ổ gà cách đó gần, hai cái ổ gà đều ở bên viện cây đào bụi chung. Áp lều thì cách khá xa, tại viện sau cạnh bờ sông. Bởi nghĩ trong chốc lát còn phải đi vườn rau hái cơm trưa đồ ăn, mà ổ gà gần vườn rau, Hồng Tảo trước hết đi áp lều. Đi vòng qua chính phòng sau nhà, Hồng Tảo đẩy ra chủ viện cửa sau, chót mũi lập tức liền ngửi được không khí trung thanh nhã mùi hoa. Cái gì mùi hoa như vậy dễ ngửi? Hồng Tảo khụt khịt mũi, sau đó lợi dụng nàng kiếp trước tại ven đường nước hoa tiểu phô huấn luyện ra cái mũi ngửi ra hoa sen duy thuộc thanh hương. Nguyên lai trong sông đã là hoa sen nở rộ trước một tháng hạ bận bịu thời điểm, Hồng Tảo mỗi nếm đến hái lá sen ra đi làm lá sen cơm thời điểm, cái này hồ sen còn đều là trong mắt bích thúy, thỉnh thoảng lộ ra mấy cái khéo léo nụ hoa cũng đều là che đậy, cùng tránh né đăng đổ tử nhà lành đồng dạng còn mang theo một vòng xấu hổ sắc. Không nghĩ lúc này mới vài ngày dối gặp, cái này hoa sen liền mở ra múc vừa nhập mắt chỗ, vô số phấn hồng nụ hoa phóng lên cao, giống tuyển Mỹ đại hội thượng Mỹ nữ bình thường hào phóng triển lộ ra bên trong kim hoàng sắc nhụy hoa, tùy ý kêu đỏ, xanh biếc, lam, hoàng, hay hoặc là đại, tiểu, trung đẳng chuồn chuồn giống Hồng Tảo kiếp trước soát video trang web ngón tay bình thường tùy ý lời bình. Hồng Tảo kiếp trước gặp qua rất nhiều hồ sen, tỉ như hồ sen ánh trăng trong đại học hồ sen. Biết ra tịnh từ tự Tây Hồ Hồ Sen, nhưng Hồng Tảo lại là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy loại cũng không là khoa học kỹ thuật quán trong treo trên vách tường tiêu bản chuẩn chuẩn tại hoa sen tại tự do bay múa. Tiểu Hà mới lộ nhọn nhọn góc, sớm có chuồn chuồn lập thượng đầu. Hồng Tảo lòng nói, hoa sen cùng chuồn chuồn không hổ là cổ xưa liền bị nhận định về nhà nàng. Hồ sen tuy nhỏ nhưng bởi vì có này đó tinh linh điểm suyết liền tương đối nàng lúc trước xem qua tất cả hồ sen đều sinh cơ bừng bừng, phi thường náo nhiệt mà kiếp trước kia rất nhiều nổi tiếng hồ sen chờ nàng nhìn khi đều bởi vì thuốc diệt trùng lạm dụng mà chỉ còn một mảnh tịch liêu. Nâng tay kéo ra áp liều môn, bên trong bị nhốt cả đêm con vịt giống như được đại xá tù phạm bình thường chớp cánh buồn bực đầu rát rát kêu đi trong sông hướng. Vì thế trong hồ sen liền náo nhiệt hơn chạm cạnh bờ sông nhìn một hồi con vịt hí thủy. Hồng Tảo xoay người đi trong ruộng rau thả ga cùng hái cơm trưa đồ ăn. Hiện Phan An mỗi sáng sớm đều phải giúp cửa hàng bán sữa dê, cho nên chờ trong thành chợ sáng tán sau hắn mới vừa vội vàng xe la ra đến kéo cửu. Vừa vào cửa Phan An liền từ dư lộc chỗ đó nghe nói Lý Mãn Độn khiến hắn cho cũ chủ Tạ ra đưa thích chứng chuyện, chưa phát giác vừa mừng vừa sợ. Tục ngữ nói Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, Tạ ra các chủ tử, từ Lao Thái ra khởi, đều là cùng hắn ra lão ra đồng dạng thiện tâm người, nhưng Tạ ra quản sự, thì đánh đại quản gia Tạ Phúc Khởi liền không một cái dễ đối phó lúc trước hắn hàng năm hai mùa đi Tạ ra thôn giao thuê, kia thu tâu người sắc mặt à, chật chật, bày đến giống như hắn không phải trang người hầu, mà là Tạ ra đứng đắn chủ tử đồng dạng đây mới là một cái Tạ Phúc thủ hạ quản thôn trang thu tô bình thường không thấy. Được Tạ ra đại gia quản sự, Phan An nghĩ, hiện lao ra khiến hắn đi Tạ ra đại trạch tặng lễ, chỉ sợ đại môn kia ở người giữ cửa sắc mặt muốn so với thu tô quản sự còn khó nhìn bất quá đâu. Phan An ngẫm lại, nhà hắn lao ra đem cùng Tạ ra đi lễ đại sự như vậy đều yên tâm giao cho hắn làm, có thể thấy được là coi trọng hắn, cho nên hắn nhất định phải đem sự tình cho làm tốt, đem trứng cho đưa đến vì cho Tạ ra đưa cái này rổ trứng gà. Phan An cố ý ra đi một chuyến đổi thân tiết đoan ngọ làm bộ đồ mới, sau đó mới vừa lại chạy xe la kéo cửu vào thành. Trương Ất gặp Phan An ra đi một chuyến lại đổi một bộ xiêm y gì, có chút kỳ quái. Hắn đang muốn hỏi đâu, đi gặp Phan An từ xe la nâng lên hạ hai cái lam tử đến. Cái này trong rổ chứa lao ra cho các ngươi thích trứng, Phan An đem trong đó một cái rổ tử giao cho Trương Ất nói, ngươi lấy đi giao cho dư trưởng quầy, khiến hắn nhìn xem phân. Xe này thượng cửu, cũng phiền toái ngươi giúp tháo một chút. Ta hiện tại được vội vàng giúp lao ra đi lễ đi đánh giá Phan An đắc ý được cái đuôi đều nhanh vểnh thượng thiên bộ dáng. Trương Ất một bên nghỉ con la vừa nói, An ca, ngươi đây là đi giúp lao ra cho nhà ai tặng lễ, lại vẫn được đổi thân xiêm y đi mau làm việc đi. Phan An đẩy ra Trương Ất nói, đây cũng không phải là ngươi có thể hỏi đại sự bỏ lại lời nói. Phan An vinh váo tự đắc liền đi, chỉ để lại Trương Ất ở phía sau nói thầm. An ca đây là thế nào, bình thường không phải thật dễ nói chuyện sao? Đầu hồi đứng ở đông phố Tạ nửa thành ra rộng mở màu son đại môn bên ngoài hít sâu vài khẩu khí, Phan An mới vừa khóa rổ đi qua trước cửa dưới bậc thang cục đá sư tử, bước lên vào cửa thanh điều thềm đá. Tạ ra đại môn là Tạ ra mặt mũi, thông thường có bốn quần áo chỉnh tề, nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu tư trông coi. Từ Phan An tại đại môn bên ngoài dừng chân, cái này trông cửa bốn tiểu tư tám đôi mắt liền toàn nhìn đến hắn đại môn đá xanh dưới bậc thang buộc phơi đến mức ngay cả xe xẻ cũng không tới trống trải ruộng tổng cộng là một cái như vậy người sống. Nghĩ chú ý không đến cũng khó nhìn đến Phan An đột nhiên đến gần. Bốn người cũng có chút ngoài ý muốn hàng năm xuân thu hai mùa đến phía trước miếu thành hoàng dâng hương sau đó thuận tiện lại đến Tạ ra đại môn bên ngoài đi dạo người rảnh rỗi cũng không ít, nhưng thật sự đến cửa đến còn liền cái này một cái. Nhớ tới chức trách của mình, chạm được gần nhất môn tiểu tư chiêu tài lập tức chạy chậm nên đón. Vị này ra, chiêu tài ôm quyền nói, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Phan An không nghĩ đến Tạ ra người giữ cửa vậy mà khách khí như thế, ngẩn ra một chút mới vừa học người ta ôm quyền nói, vị tiểu huynh đệ này, ta là phụng lao ra nhà ta chi mệnh đến cho Tạ đại gia đưa thích chứng chiêu tài. Nghe vậy sửng sốt trong cửa ba năm. Hắn vẫn là đầu gặp lại sau người là giống nông dân vào thành thăm người thân đồng dạng khóa lam đỏ trứng gà liền đến cho hắn ra đại gia tặng lễ đâu. Chiêu tài cẩn thận đánh ra Phan An, mắt thấy hắn mắt chính miệng chính một thân bộ đồ mới, cũng không giống phát khủng bộ dáng, mới vừa lại hỏi, không biết nhà ngươi lão gia quý tính, xưng hô như thế nào nhưng có bái thiếp. Phan An trả lời, lão gia nhà ta họ Lý, là thành trong Bắc phố Lý gia lương điếm điếm chủ bất quá, cái này bái thiếp. Hiện tại lại là không có Phan An ngược lại là biết bái thiếp, biết đó là phú quý người ta mời khách tặng lễ muốn dùng danh thiếp. Nghe nói là cái không biết tên tiểu tiệm lương, chiêu tài chưa phát giác tâm sinh khinh miệt đây là đánh nơi nào xuất hiện tiểu địa chủ, Chiêu tài nghĩ, vậy mà cho rằng tùy tiện đưa mấy cái trứng gà liền có thể leo lên thượng nhà hắn đại gia, cái này không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. A Chiêu tài đang muốn đem Phan An đuổi đi, không nghĩ Tạ Phúc từ nội môn đi ra. Ngày mùa sau một tháng là trang người hầu nhóm giao hạ thuê thời tiết. Hôm nay Tạ Phúc gặp Tạ Tử An ở nhà không xuất môn, nửa khác hơn hội sai sử không đến hắn, liền quyết định đi mấy chỗ lớn một chút thôn trang nhìn xem thu hoạch. Tạ Phúc vội vàng đi ra ngoài nguyên không nghĩ quản cửa phòng việc vặt, nhưng hắn trải qua Phan An thì nhìn đến Phan An nhìn thấy hắn sau rất hù nhảy dựng sau đó nhanh trong túi đầu bộ dáng. Trong lòng khẽ động người này nhận thức ta theo sau ánh mắt nhất phiết lại phiết đến Phan An trong rổ trứng gà đỏ. Tạ Phúc nghĩ tới một chuyện liền dừng bước, xoay người hỏi, ngươi là Lao Bắc Trang đến? Tạ Phúc trí nhớ vô cùng tốt, cơ hồ đã gặp qua là không quên được, bất quá đảo mắt công phu, hắn liền đem Phan An gương mặt này từ trong trí nhớ đào lên. Hắn nhớ nguyên lão Bắc Trang dư trang đầu đi Tạ ra thôn giao thuê khi đều là người này cho kéo xe. Phan An không nghĩ đến Tạ Phúc hội nói với bản thân, lúc này lắp bắp nói, Phúc quản gia, tiểu nhân Phan An phụng lão gia nhà ta chi mệnh đến cho Tạ đại gia đưa thích chứng. Tạ Phúc gật gật đầu nói, vừa là như thế, ngươi đi theo ta nhìn Tạ Phúc đem cái kia nông dân lĩnh đi. Chiêu Phúc trợn mắt há hốc mồm mà đi trở về cửa phòng nhà hắn đại gia thật sự. Hội thu nửa rổ trứng gà làm lễ nhanh chóng hồi tưởng một lần vừa mới lời của mình đã nói. Chiêu Phúc lấy tay háo xoa xoa chính mình toát ra mồ hôi lạnh thái dương, còn tốt, vạn hạnh Phúc quản gia tới kịp thời. Hắn còn chưa từng làm ra thất lễ hành động đi vào trong truyền thuyết Tạ gia đại trạch. Phan An lại vô tâm nhìn kỹ hắn túi đầu nhìn chằm chằm Tạ Phúc bước chân, sợ mình kéo xuống một bước. Tuy rằng hôm nay Tạ Phúc xem lên đến cùng nghe đồn chung có khác biệt rất lớn, nhưng Phan An vẫn là không dám xem thường hắn. Vĩnh viễn nhớ ở trước mặt hắn tác vai tác Phúc thu tô quản sự nghe nói Tạ Phúc vào cửa khi nơm nớp lo sợ. Tạ Phúc tiến thư phòng bẩm báo khi Tạ Tử An đang tại thư phòng nhìn xem Tạ Phúc hôm qua chiều cho đưa tới trên giấy bát tự Lý Mãn Độn con trai của này mệnh cách. Tạ Tử An lòng nói, tuy nói cũng là thường nhân ít có phú quý, ngọ năm buổi trưa, ha ha, bát tự xương xương đoán mệnh năm lạng tứ tiền, tương đối con trai của hắn Tạ Thượng còn nặng nhị tiền, nhưng cùng hồng tạo bát tự trong tử 5 giờ tí lại là trời sinh tử ngọ tứ chính hướng tử vì nước, ngọ vì lửa, không một chút hàm hồ thủy hỏa thẳng hướng. Cái này hồng tạo vừa là hắn thay nhi tử Tạ Thượng nhìn chúng tức phụ, Tạ Tử An nghĩ, hắn như thế nào tài giỏi nhìn xem hồng tạo tại nhà mẹ để vận thế bị nghẹt, tiến tới tổn hại đối con trai của hắn bát tự giúp phù cho nên, hắn nhất định phải mau chóng sinh cái biện pháp đem hồng tảo người con dâu này cho làm vào cửa đến. Nghe Tạ Phúc nói có người Lý ra đến đưa sinh tử thích chứng, Tạ Tử An nghe vậy sửng sốt, chuyển tức nhịn không được chụp bàn cười khẽ, hắn đang lo như thế nào quang minh chính đại mặt đất Lý Mãn Độn ra môn đâu, hiện có thể xem như có cái tuyệt hảo lý do quả thực là trời cũng giúp ta.